Mấy ngày nay đám người truy sát liên tục đổi danh hiệu cho Đinh Hạo. Mới đầu là ác tặc, rồi hung thủ, đồ tể, cuối cùng là ác ma. Truy sát kéo dài, tội lỗi của Đinh Hạo càng nặng nề. Biểu tình căm hận phát điên của đám truy sát như hắn thật sự giết cả nhà bọn họ. Đinh Hạo nhíu mày nói, sự việc kỳ kỳ, chắc có chuyện gì mình không biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, ý đồ của sát thủ thượng, phải tìm cách hỏi rõ ràng, cứ trốn như vậy không phải là cách, dù cuối cùng đến Nam vực cũng sẽ bị đám truy sát đuổi theo. Mình đi tìm muội muội, nếu cứ tiếp diễn thế này có tìm được cũng sẽ liên lụy đến muội muội. Đinh Hạo ý nghĩ lung tung, cởi đồ nhảy vào trong hồ bơi, thả lỏng trước rồi tính tiếp. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt sớm bơi vui vẻ trong hồ, không biết từ đâu bắt được một con yêu ma nước, chắc là loại biến chủng cổ ngạc, tu vi đẳng cấp yêu vương, có vẻ nó là bá chủ của hồ nước này. Nó bị mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt tròng dây cương cưới trên lưng chơi. Đinh Hạo không thể không thừa nhận đại ma vương mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đi tới đâu là chỗ đó có người hoặc yêu xui xẻo. Đinh Hạo ngửa đầu nổi trên mặt nước, nhìn bầu trời đẹp vô ngần, hắn thấy tâm tình thả lỏng hơn chút. Đinh Hạo thấy hơi mệt, chậm rãi khép mắt ngủ. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt thấy vậy không chơi trong nước nữa, nó cưỡi cổ ngạc lên bờ, ở bên cạnh canh giữ. Tuy bình thường mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt vô tâm vô phế nhưng nó thấy rõ mấy ngày nay Đinh Hạo mệt mỏi, ở mặt ngoài cái cỏ không ảnh hưởng cảm tình giữa nó với hắn. Có nhiều lúc Đinh Hạo và mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt như hai người nương tựa vào nhau sưởi ấm trong thế giới lạnh lẽo. Phong cảnh xung quanh không có gì thay đổi hay dị động, hoàn toàn yên tĩnh. Mặt nước phía xa tĩnh lặng, mặt hồ bóng loáng như gương chẳng có một chút sóng gợn. Nhưng đôi mắt như bảo thạch đen của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nheo lại. Con ngươi mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt co rút cỡ kim châm tỏa ánh sáng kỳ dị, lặng lẽ nhảy xuống lưng cổ ngạc. Lông mềm trên cổ mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt xù lên như cương châm, nó giống con sư tử trắng bày tư thế cảnh giác. Cổ ngạc bên cạnh mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt dường như cảm ứng được tồn tại gì rất đáng sợ, run cầm cập vùi đầu vào hạt cát không dám động đậy. Trong mắt mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt bắn ra từng luồng khói trắng như thực chất bắn hướng hồ nước. Đôi mắt kỳ dị của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nhìn chăm chú vào không trung, lát sau nó gợn sóng. Trong gợn sóng có một cái bóng đen xẹt qua. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nói tiếng người, ngoan, cút cho mau ra. Đối diện không có phản ứng. Chân trước mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt trùng xuống. Nó biến mất tại chỗ, một luồng sáng trắng xẹt qua bầu trời, tiếng rên rỉ vang lên, máu phun ra giữa không trung. Khi mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt quay về bờ cát thì trên vuốt trắng dính giọt máu đỏ rơi tí tách xuống bờ cát, ngưng mà không tán như chân châu đỏ lấp lánh. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt nhanh như chớp né sang bên phải, vù vù vù vù vù. Hai kình phong lặng lẽ chém vào vị trí lúc trước mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đứng, cắm phập vào đất cát. Cổ ngạc ở bên cạnh có vỏ ngoài cứng bằng tinh cương nhưng bị dư âm hai lũ kình khí xẻ đôi như cắt đậu hũ. Đôi cánh trên lưng mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt dương ra, nó lại biến thành luồng sáng bạc bay trong không trung. Bùm, một thân thể dính máu từ không trung đập mạnh xuống bờ cát. Đó là một võ sĩ mặc áo màu bạc dính sát người. Bộ đồ của võ giả sát thủ bị vuốt bén của mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt xé ra từng mảng, da chóc thịt bong. Ánh mắt võ giả sát thủ khó tin nhìn chằm chằm vào mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Võ giả sát thủ ú ớ hỏi, yêu ma, làm sao ngươi phát hiện ta? Ngươi mới là yêu ma, cả nhà ngươi đều là yêu ma. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đứng bên hồ nhe răng nhếch miệng rửa vết máu dính trên móng vuốt, khinh thường nói, dựa vào da yêu ma hư không ẩn núp trong hư không nhưng không thể che giấu mùi. Thủ đoạn con nít như thế mà muốn lừa meo ra. Thật là không biết tự lượng sức mình. Võ giả sát thủ đó vùng vẫy đứng dậy. Bộ đồ da thú màu bạc trên người võ giả sát thủ đúng là chế tạo từ da yêu ma hư không, có thể xuyên không gian cự ly ngắn, có hiệu quả ẩn giấu thân mình. Võ giả sát thủ tu luyện huyền khí không gian hệ biến dị, thuật ẩn giấu, che giấu, ám sát. Trước kia võ giả sát thủ này chưa từng thất bại, dù là cao thủ đẳng cấp võ hoàng cảnh cũng chết trong tay gã. còn mùi thì võ giả sát thủ tin chắc đã trừ sạch, sẽ không có sơ hở đó. Thế nhưng yêu ma hình dạng con mèo phát hiện ra gã ngay, đúng là quái dị. Tốc độ của mèo mập quá nhanh, đôi vuốt như thần binh lợi khí, võ giả sát thủ không đỡ được. Võ giả sát thủ này đường đường là sát thủ cấp vương cao nhất Minh Điện mà bị một con mèo mập đánh bại. Quá nhục nhã. Một thanh âm bình tĩnh bỗng vang lên từ phía sau, là ai kêu ngươi đến giết ta? Võ giả sát thủ giật mình, quay đầu lại nhìn, phát hiện thiếu niên áo xanh vốn nằm ngủ trên mặt hồ không biết từ khi nào đã mặc trường bào đứng trên bờ cát cách 10 thước. Bình tĩnh nhìn gã, bị ánh mắt kia nhìn làm võ giả sát thủ cảm giác như bị thượng cổ thần long chú ý. Võ giả sát thủ muốn trốn, nhưng võ giả sát thủ không làm được. Vì có một áp lực vô hình bao phủ võ giả sát thủ làm gã cứng ngắc toàn thân, không thể co ngón tay. Khí cơ trong người võ giả sát thủ hoàn toàn bị ức chế, huyền khí đóng băng khó thể vận chuyển. Loại áp chế khí thế dùng ngôn ngữ khó thể hình dung, trước kia võ giả sát thủ chưa từng có cảm nhận thế này. Dù là cường giả võ hoàng cảnh cũng không thể chỉ dựa vào khí thế đã áp chế võ giả sát thủ đến mức này. Không lẽ là cao thủ tuyệt thế võ đế cảnh, thực lực thật sự của kiếm khách trẻ Bắc Vực, tu vi thật sự của hắn là võ đế cảnh? Tim võ giả sát thủ run lên, hiện thực và tin tức võ giả sát thủ thu nhận được cách biệt quá xa. Hôm nay võ giả sát thủ tiêu đời, võ giả sát thủ thở hổn hển khó khăn nói, bảng truy nã ngươi đã dán khắp mấy chục châu, mười mấy gia tộc, tông môn hận không thể ăn thịt của ngươi, lột da ngươi ra, tốn số tiền lớn treo đầu ngươi. Ta chẳng qua là vì kiếm tiền tiền thưởng. Đinh Hạo nhíu mày, đây là thói quen của hắn. Khi Đinh Hạo suy nghĩ hoặc thấy ngạc nhiên thì chân mày rậm như trường kiếm cho người cảm giác uy nghiêm, sắc bén. Mấy chục đại gia tộc, tông môn treo thưởng đầu của ta. Đinh Hạo nhìn chằm chằm võ giả sát thủ, gần từng chữ, tại sao bọn họ làm vậy? Võ giả sát thủ ngây người, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ không nên truy nã ngươi sao? Hơn 20 ngày qua ngươi lần lượt đồ sát truyền nhân, tộc trưởng của các gia tộc, cỡ vài trăm cao thủ, nơi ngươi đi qua thây ngã khắp nơi, hiện giờ trong phạm vi mây trục châu vô số người thù hận ngươi. Bọn họ tìm ngươi báo thù, treo giải thưởng số tiền lớn giết ngươi, chẳng lẽ còn cần lý do gì khác sao? Đinh Hạo nhíu chặt mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, ý đồ của sát thủ, hạ kinh ngạc qua đi, từ lời nói của võ giả sát thủ Đinh Hạo hiểu ra điều gì. Chuyện xảy ra mấy ngày nay từ mặt nào đó khẳng định điều lúc trước Đinh Hạo suy đoán. Tuy Đinh Hạo không hiểu chuyện gì xảy ra, những người này bị ai giết nhưng có một điều rõ ràng là có kẻ ở sau lưng vu oan giá họa, hãm hại Đinh Hạo. Trừ đêm đó trên bầu trời Vân Mộng Trạch ven Tấn Châu Thành bởi vì cửu thiên huyền nữ kim thuyền của Diệu Dục Trai bỗng nhiên nổ chết mấy trăm người gán tội lên đầu Đinh Hạo, kim thiền gia, có vẻ như mấy ngày nay lại thêm người chết, Đinh Hạo bị xem là hung thủ. Đinh Hạo ngồi trên một tảng đá bên hồ, nhìn võ giả sát thủ. Đinh Hạo trầm ngâm nói, nếu vậy thì ngươi hãy nói xem mấy ngày nay ta đã giết những ai. Võ giả sát thủ không hiểu ra sao. Không lẽ Đinh Hạo giết người mà không biết là ai sao? Nhưng võ giả sát thủ đã là cá nằm trên thớt, không dám chậm trễ. Võ giả sát thủ kể tên những người nghe đồn chết dưới kiếm Đinh Hạo, kèm theo thân phận, địa vị của bọn họ. Những người bị giết đều là truyền nhân, trưởng môn, gia chủ một số thế gia, tông môn võ đạo, đều là nhân vật rất nổi tiếng trong châu của mình. Đinh Hạo nghe xong nhảy bén nắm bắt được quy luật. Nghe thì đa số người có liên quan đến người chết trong vụ nổ kim thuyền. Mấy ngày nay Đinh Hạo luôn bị người các nơi truy sát, trên đường lúc ngừng lúc đi hờ đơ óng Nam Vực, không thể nào giết những người đó. Nhưng nghe tin tức võ giả sát thủ kể thì các nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ chứng minh là Đinh Hạo giết người. Bây giờ Đinh Hạo có đứng ra giải thích cũng không ai tin tưởng. Chuyện này rất lạ, Đinh Hạo mới đi trung thổ thần châu hơn một tháng, ở lại mỗi chỗ không hơn ba. 5 ngày, cơ bản luôn chạy đi. Đinh Hạo đi vội vàng, đừng nói là đắc tội ai. Cao thủ trung thổ thần châu Đinh Hạo gặp mặt 2 lần đến một bàn tay là hết. Nhưng tại sao có người hãm hại hắn? Vậy chỉ có một lời giải thích. Chuyện này đương nhiên liên quan đến Diệu Dục Trai.

võ giả sát thủ cảm thấy áp lực trên cơ thể biến mất. Gã thở phào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, ước chiến quần hùng. Võ giả sát thủ lấy một ngọc bài trơn bóng to cỡ bàn tay ra ném xa xa cho Đinh Hạo. Đây là một ngọc bài màu trắng như trăng tròn, tròn trịa cổ kính, dày nửa tấc. Bên trên nó khắc một vòng tròn, chính giữa có một đốm sáng cỡ đầu ngón tay lấp lóe tia sáng. Võ giả sát thủ nhúc nhích cơ thể, chậm rãi nói, ngọc bài có thể cảm ứng vị trí người mang theo nguyệt hoa tinh phấn. Trung tâm vòng tròn là vị trí người cầm ngọc bài. Đốm sáng dịch chuyển hướng nào tức là người bị truy sát đi hướng đó. Ngọc bài này là diệu dục trai phát cho, nhiều kẻ truy sát đều có. Đối mặt cao thủ cỡ Đinh Hạo làm lòng võ giả sát thủ cực kỳ khủng hoảng. Dù đã được tự do nhưng gã không dám bỏ trốn. Đinh Hạo ném trả ngọc bài cho võ giả sát thủ. Người diệu dục trai đang ở đâu? Võ giả sát thủ ngẫm nghĩ, nói. Diệu dục trai hành động mơ hồ khó nắm bắt, nhưng gần đây bọn họ rất sống động, nghe nói đã xây lại cửu thiên huyền nữ kim thuyền, 5 ngày sau bọn họ sẽ xuất hiện ở Hoàng Châu. Hoàng Châu, Đinh Hạo đăm chiêu. Đinh Hạo rất nhanh nhớ đến bản đồ kim thiền cho có giới thiệu về Hoàng Châu. Hoàng Châu là một đại châu, diện tích lãnh thổ lớn hơn Tấn Châu Thành, là châu vực xếp 20 hàng đầu trung thổ thần châu, nhân tài lớp lớp. Có vô số tông môn, võ đạo nhân loại có thực lực rất mạnh. Đinh Hạo gật đầu, nói, tốt rồi, ngươi đi đi, trở lại nói cho những người muốn tìm ta báo thù là 5 ngày sau, đêm trăng tròn, tại Hoàng Hạc Lâu của Hoàng Châu, Đinh Hạo cung nghênh đại giá, hoan nghênh bọn họ đến báo thù. Võ giả sát thủ ngây người, không ngờ Đinh Hạo dám nói vậy. Biết rõ có người muốn tìm mình báo thù mà Đinh Hạo dám công khai lộ mặt. Không lẽ hắn muốn đại khái sát giới trong Hoàng Hạc Lâu, máu nhuộm bốn phương, một mình khiêu chiến lực lượng võ đạo phạm vi trăm vạn dặm trung thổ thần châu sao? Cái này quá điên cuồng. Nghĩ đến đây lòng võ giả sát thủ lạnh lẽo. Tuy võ giả sát thủ không biết Đinh Hạo định làm gì nhưng gã không dám nói nhiều. Lòng có cảm giác hy vọng suốt đời này sẽ không xuất hiện trước mắt ma đầu đến từ Bắc Vực nữa. Võ giả sát thủ lắc người hóa thành luồng sáng biến mất ở phía xa. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt liếc xéo Đinh Hạo, mèo, ngươi thật sự thả hắn đi. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt lại trở về bộ dáng lười biếng, ngửa mặt nằm phơi nắng trên bờ cát. Cánh mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hất từng đống cát nóng lên người, theo nó nói là. Đinh Hạo hỏi ngược lại, tại sao không thả hắn đi? Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đương nhiên nói, bây giờ ngươi chính là đồ tể, ác ma, quái thú đúng không? Ngươi là đại ma vương mọi người nói giết người không chớp mắt nên bày mặt máu lạnh vô tình như tin đồn, đi qua đâu là cọng cỏ không mọc, không để lại một người sống mới phù hợp định nghĩa của võ giả trung thổ thần châu với ngươi. Đinh Hạo bực mình nói, là ma vương ta có nên diệt khẩu mèo mập nhà ngươi biết rõ tung tích của ta như lòng bàn tay không? Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cười to bảo, mèo là nanh vuốt của ngươi nên đương nhiên là ngoại lệ. Đinh Hạo mặc kệ mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Đinh Hạo thử hỏi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ, nguyệt hoa tinh phấn là cái gì? Hai tiền bối có biết không? Mấy ngày qua Đinh Hạo cẩn thận kiểm tra toàn thân nhưng không phát hiện manh mối gì. Thứ diệu dục trai trồng trên người Đinh Hạo không đơn giản. Kiếm tổ nói, chưa từng nghe nói. Chắc là thứ gì đó xấu xa. Loại bảng môn tả đạo này bản tiên không quan tâm. Đao tổ vĩnh viễn bá khí. Rõ ràng không biết nhưng vẫn nói đương nhiên. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Nghe tên thì thứ này chắc liên quan đến Nguyệt Hoa Tiên Nữ. Nguyệt Hoa Tiên Nữ là một nữ nhân rất đáng sợ. Chẳng những thực lực mạnh mẽ càng giỏi về tâm kế. Đến bây giờ Đinh Hạo vẫn không hiểu nàng đang âm mưu điều gì. Nhưng mọi bí ẩn không phải câu đố gì với Đinh Hạo. Nếu đã không hiểu thì cứ đi hỏi rõ. Đinh Hạo quyết định đi Hoàng Châu. Đinh Hạo hỏi dò. Hai vị tiền bối có cách nào nguyệt hoa tinh phấn truy tung không? Kiếm tổ ngẫm nghĩ, cho ra đáp án, ngăn cách khí cơ, tinh khí bản thân thì ta có mấy trận pháp có thể thử, nhưng ngươi cần luyện chế vài thứ để bày trận. 3 ngày qua nhanh, tin tức nóng bong lan nhanh trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Ma vương giết người đến từ Bắc Vực, huyết thủ đồ tể kiếm khách Đinh Hạo sau khi giết mây trăm cường giả cao thủ. thông qua viện ngờ sát thủ đỉnh cấp vương của Minh Điện công khai ước chiến với người thân, bằng hữu của người bị hại. Vào đêm trăng trên Hoàng Hạc Lâu giữa Hoàng Châu sẽ có một trận đánh chấm dứt ân cừu. Ma vương giết người đến từ Bắc Vực. Huyết thủ đồ tể kiếm khách Đinh Hạo bởi vì đồ sát nhiều người mà nổi như cồn. Mới có một tháng ngắn ngủi, ma vương giết người đến từ Bắc Vực. Huyết thủ đồ tể kiếm khách Đinh Hạo điên cuồng giết chóc từ ven Vân Mộng Trạch Tấn Châu Thành.